Chương 596, Hoàng tước tại hầu. Bọ ngựa bắt ve, Hoàng tước tại hầu. Không nghi ngờ chút nào, vào lúc này ủ chỉ hạ nguyện chỗ ở trong chiến trường, đường lang chính là ở trước mặt hắn ạ cả xù nạ no xả số gì, mà đường lang muốn bắt lấy thiền, thì là ủ chỉ hạ nguyện tự mình. Như vậy tính ra, Hoàng tước là ai dù sao? Trong chiến trường ngoại trừ ủ chỉ hạ nguyệt cùng ạ cả su nạ no xả sổ gì hai người bên ngoài, chỉ còn lại có chúng độc bỏ mình đệ tam cả dẹt. Lẽ nào, đệ tam cả dẹt có thể ở chúng độc sau khi chết xác chết vùng dậy, trở thành cương thi tới trả thù ạ cả su nạ no xả sổ gì sao? Đáp án, sợ rằng chỉ có duy nhất có thể hiểu rõ chiến trường mô y một phần tình huống ủ chỉ hạ nguyệt đã biết ngay sau đó liền có thể chứng kiến ủ chỉ hạ nguyệt đang không có sử dụng trả cờ dạ tình huống bên dưới. Dùng nửa hoàn thành lạc nguyệt lưu chém thép chợt hiện, đâm thẳng đến rồi ạ cả sù nạ no xả sổ gì trước mặt. Nhưng là, làm ủ chỉ hạ nguyệt vẫn chưa xong lạc nguyệt lưu chém thép chợt hiện, mới vừa rơi vào ạ cả sù nạ no xả sổ gì trên người thời điểm, ai nghĩ ạ cả sù nạ no xả sổ gì trên người lại khoác một tầng áo giáp, đón đỡ ở ủ chỉ hạ nguyệt thái đao suy tuyết. Thì ra, từ lúc ạ cả sù nạ no xả sổ gì chưa cùng ủ chỉ hạ nguyệt giao thủ thời điểm, ạ cả sù nạ no xả sổ gì liền đang âm thầm làm chuẩn bị, sử dụng chính mình chế tác khôi lỗi tài liệu, đặc biệt vì chính mình chế tạo một tầng áo giáp. Tầng kia áo giáp, nếu như ủ chỉ hạ nguyệt ở thời kỳ tốt cùng, sử dụng tính chất biến hóa đến mức tận cùng phong thuộc tính trả cơ dạ, tự nhiên có thể dễ dàng phá vỡ. Đáng tiếc, hiện tại ủ chỉ hạ nguyệt không cách nào sử dụng trả cơ dạ, cho nên cái kia nửa hoàn thành lạc nguyệt lưu chém thép chợt hiện. Tự nhiên không có cách nào phá vỡ ạ cả sù nạ no xả sổ gì áo giáp. Kể từ đó, ạ cả sù nạ no xả sổ gì liền lại hữu cơ biết, phản kích trước mặt ủ chỉ hạ nguyệt. Nhưng mà, đang ở ạ cả sù nạ no xả sổ gì gương mặt hiện lên xuất từ tin nụ cười, chuẩn bị dùng dấu ở hai cánh tay chi giả bên trong ám khí, tập kích trước mặt ủ chỉ hạ nguyệt thời điểm đột nhiên, một đạo hắc ảnh tập kích đến rồi ạ cả sù nạ no xả sổ gì phía sau. Một quyền đã đem ạ cả sù nạ no xả sổ gì đánh bại ở tại trên mặt đất hoàng tước, người rốt cuộc xuất hiện sử dụng từ đồng thiên lý đến trước mặt đạo hắc ảnh kia xuất hiện, ủ chỉ hạ nguyệt khỏe miệng nâng lên cái kia lau nụ cười, đã trở nên càng thêm nồng nặc vài phần. Chật, ủ chỉ hạ nguyệt liền trước tiên lui đến rồi một bên, chuẩn bị quan sát hoàng tước cùng đường lang chiến đấu. Còn ủ chỉ hạ nguyệt chính mình, thì là chuẩn bị trước thả ra chính mình trả cờ giả đến. Đem chính mình trong cơ thể còn thừa lại những cái này độc tố thanh trừ hết. Mà ở cũng trong lúc đó bên trong, làm ủ chỉ hạ nguyệt lui ra khỏi chiến trường chuẩn bị tẩy rửa trong cơ thể độc tố thời điểm, ngã trên mặt đất ạ cả sù nạ no xả số gì, cũng liếc mắt xem rõ ràng hoàng tước chân chính là thân phận. Chỉ là, để ạ cả sù nạ no xả số gì tuyệt đối không ngờ rằng chính là, hoàng tước thân phận chân thật. Lại chính là lúc trước bị ạ cả sù nạ no xả sổ gì độc chết đệ tam cả dẹt. Ngươi cư nhiên không có chết phát hiện hoàng tước thân phận là đệ tam cả dẹt về sau. Ạ cả sù nạ no xả sổ gì trong con ngươi tràn đầy vẻ khiếp sợ. Lúc này hắn thậm chí hoài nghi mình là không phải đang nằm mơ. Nếu không, vì sao cái kia đã xác định bị độc chết đệ tam cả dẹt, có thể phục vụ hoàng tước thân phận, lại một lần nữa xuất hiện tại trước mặt của mình đâu? Nhưng là... Đau đớn trên người ở nói cho ạ cả sù nạ no xả số gì, hắn căn bản cũng không có nằm mơ. Lúc này xuất hiện tại sau lưng hắn, chính là đệ tam cả dẹt bản thân không thể nghi ngờ. Cuối cùng, ngược lại là ở sau lưng đánh lén ạ cả sù nạ no xả số gì đệ tam cả dẹt, ở trung điệp ho khan vài cái về sau, nói cho ở trước mặt hắn ạ cả sù nạ no xả số gì, vì sao hắn không có bỏ mình nguyên nhân. Bất quá! Ở đệ tam cả dẹt báo cho biết ạ cả su nạ no xả sổ gì chân tướng phía trước, đệ tam cả dẹt trùng điệp ho khan vài cái về sau, cư nhiên miệng phun ra màu đen tiên huyết tới. Cái này cho thấy, đệ tam cả dẹt kỳ thực căn bản cũng không có cởi ra ạ cả su nạ no xả sổ gì kịch độc, chỉ là hắn dùng nào đó phương pháp chế trụ trong cơ thể kịch độc mà thôi. Chật, liền có thể chứng kiến hai mắt tràn đầy phẫn nộ ngọn lửa đệ tam cả dẹt, ở ho ra vài hớp máu đen về sau. Cười gần cùng trước mặt ạ cả sù nạ no xả sổ gì nói ra, xả sổ gì, ngươi không nghĩ tới, ta cư nhiên không có bị ngươi độc chết chứ xem ra, ngươi quả nhiên là quá yếu, chỗ này chiến trường căn bản cũng không thích hợp ngươi, xả sổ gì bởi vì, đang ở ngươi mới vừa nghĩ đến ngươi đã độc chết ta thời điểm, Tu La cũng đã nhìn ra ta không có bỏ mình sự thật ta nói đúng không Tu La thấy đệ tam ca dẹt. đem đầu mâu chỉ hướng chính mình. Uchiha Nguyệt một bên cười lạnh vì mình giải độc, một bên cùng xa xa đệ tam ca dẹt. Ả cả xù nạ no xả sổ gì nói ra, không sai, ta đã sớm phát hiện đệ tam ca dẹt không có chết chuyện. Ả cả xù nạ no xả sổ gì, chúng ta mới vừa liên thủ tiến công thời điểm, đệ tam ca dẹt hay dùng xa thiết phân thân đón đỡ ở tất cả của chúng ta bộ phận công kích, lại dùng ve sầu thoát xác phương thức tới âm thầm trị liệu độc tố. Cho nên, ta nói coi như ta không thể sử dụng trả cơ dạ, có thể giống vậy đánh bại ngươi. Bởi vì, đệ tam cả dẹt chính là ở sau lưng ngươi hoàng tước, hắn vẫn ẩn nút cùng với chính mình khí tức, chính là chuẩn bị dành cho ngươi một kích tối hậu vừa nói. Uchiha Nguyệt ánh mắt lại chuyển tới đệ tam cả dẹt trên người, tiếp tục nói ra, đệ tam cả dẹt, hiện tại ạ cả su nà no xả sổ gì liền giao cho ngươi tới sắp xếp, xin cứ tự nhiên đa tạ. Tu La nghe được Uchiha Nguyệt lời nói về sau, đệ tam cả dẹt một cước liền đạp ở ạ cả su nà no xả sổ gì não hải bên trên, vừa đem ạ cả su nà no xả sổ gì đầu nghiên ép đến trong đất cát, một bên nói ra, xả sổ gì, ta thật là không có nghĩ đến, ngươi muốn giết chết quyết tâm của ta cư nhiên lớn như vậy. Nếu như không phải ngươi quyết tâm muốn giết ta, ta căn bản không để ý tới ngươi liên thủ giết chết Tu La, thậm chí không thèm để ý ngươi muốn giết ta chuyện. Thế nhưng hiện tại chậm, ạ cả su nà no xả sổ gì, ta biết mình thân thể chỉ có thể kiên trì một đoạn thời gian, cho nên ta phải đem độc hại ta xa nhận thôn kẻ phản bội giết chết. Còn như Tu La vừa nói, đệ tam cả dẹt lại là nặng nề ho khan vài cái, chợt lại có màu đen tiên huyết phun vài ra, trực tiếp chiếu xuống trên mặt đất ạ cả su nà no xả sổ gì trên người. Sau đó, đợi cho đệ tam cả dẹt lại là lau lau rồi mép một cái huyết kế về sau, ánh mắt của hắn mực có rơi vào Uchiha Nguyệt trên người, tiện đà nói ra, còn như Tu La, ta là không có năng lực giết chết. Bất quá, coi như ta cuối cùng chết ở Tu La trong tay, ta cũng cảm giác không phải oan uổng. Bởi vì, Tu La là dùng thực lực chân chính có thể chiến thắng người của ta, mà ngươi ạ cả xù nạ no xả sổ gì không phải hiện tại, ta sẽ vì sai nhận thôn thanh lý môn hộ, giết chết ngươi cái này kẻ phản bội vừa dứt lời. Đệ tam cả dẹt lại một lần nữa giơ chân lên trường, liền muốn dùng sức nghiền nát ạ cả xù nạ no xả sổ gì đầu. Thế nhưng, đang ở đệ tam cả dẹt mới vừa giơ chân lên thời điểm, Uchiha Nguyệt liền phát hiện ạ cả su nà no xả sổ gì đã dùng khôi lỗi thế thân thuật, đem chính mình khôi lỗi cùng bản thể rời đi vị trí. Đón lấy, đệ tam cả dẹt đạp vỡ ạ cả su nà no xả sổ gì khôi lỗi, cũng không có làm tổn thương đến ạ cả su nà no xả sổ gì bản thể. Còn ạ cả su nà no xả sổ gì bản thân, thì là ở phía xa lại một lần nữa không chế xong còn thừa lại 9 bộ nhân hình khôi lỗi, cùng đệ tam cả dẹt giao chiến đến cùng một chỗ. Một mặt là trọng thương đệ tam cả dẹt, một mặt là thực lực hơi yếu ạ cả su nà no xả sổ gì, giao thủ đến cùng nhau thời điểm, chiến đấu có vẻ cực kỳ kịch liệt. Bất quá, lúc này Uchiha Nguyệt, ngược lại là không có đem lực chú ý đặt ở trên chiến trường. Bởi vì, lúc này Uchiha Nguyệt còn có là trọng yếu hơn việc cần hoàn thành, đó chính là thanh trừ hết trong cơ thể mình độc tố xem ra, thu gặt chiến trường công tác. Liền cần giao cho ta con này thiền tới làm đệ tam ca dẹt, ạ cả xù nạ no xả sổ gì các ngươi, cuối cùng cũng phải chết ở trong tay của ta. A đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm 1 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.